Quý vị thân mến, tập trước, sau khi ba người Lâm Thành, Bác Lam và Tô Chiết Nghị quyết định không vào thăm dò hang động của Diết Tinh và Lệ Quỷ. Trên đường trở về khu dân cư Ôn Hinh, ba người họ vô tình bắt phải xe quỷ. Người tài xế taxi đã chết mà không biết rằng mình đã chết. Lâm Thành chỉ biết thầm cảm thán cho số phận đáng thương của người đó. Tiếp đó, họ trở về khu dân cư. Lâm Thành được ác mộng báo cho biết khu dân cư có cương thi. Lâm Thành cùng Bác Lam đã đi tìm để tiêu diệt cương thi. Và tại hầm đỗ xe nơi cương thi xuất hiện, Lâm Thành đã cứu mạng hai vợ chồng Lưu Dương bị tấn công bởi cương thi. Sau đó, trong quá trình phối hợp diệt trừ cương thi, Bác Lam thực sự hoang mang khi chứng kiến Lâm Thành dưới hình dạng cương thi. Tuy nhiên, hắn yên tâm khi biết được Lâm Thành không giống cương thi khác. Phần cuối tập truyện, Bác Lam trở thành mục tiêu tấn công của cương thi và nín thở là biện pháp tạm thời. Bác Lam cũng đã dán lá bùa lên trán cương thi và khiến nó đứng yên. Tuy nhiên, liệu cương thi có dễ dàng bị khống chế như vậy không? Mời quý vị cùng lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện. Kinh ngạc, hoảng sợ, điếng người, da đầu tê dại. Mọi cung bậc cảm xúc bỗng chốc bùa vây lấy Bác Lam. Trước giờ, hắn ta chưa từng nhìn thấy cương thi ở khoảng cách gần như vậy. Có thể người thấy mùi hôi thối trên người cương thi, có thể nhìn rõ vết máu trên hàm răng sắc nhọn của cương thi. Có thể là đã cắn ai đó, vết máu trên đó đã khô, vô cùng kinh khủng. Miệng hắn ta run rẩy muốn hét lên, nhưng cổ họng như bị nghẹt cứng, làm thế nào cũng không thể phát ra tiếng, đầu óc trống rỗng. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Hắn ta đột nhiên cảm giác thấy có một con côn trùng nhỏ đang chạy tán loạn, không kiêng dè trong cơ thể. Nôn ọe, đầu váng mắt hoa, đáy lòng dâng lên một cơn sóng dữ. Ngay sau đó, hắn ta nhìn thấy cương thi giơ hai tay tóm lấy cổ hắn ta. Hắn ta tuyệt vọng, đối mặt với cương thi mạnh như vậy, hoàn toàn không thể chống cự. Giờ phút này, trong lòng hắn ta vô cùng hối hận. Sớm biết vừa rồi cương thi áp sát thì nên chạy đi. Nếu lúc đó chạy đi, vẫn có thể chạy đến bên cạnh Lâm Thành. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn. Hắn ta không muốn chết. Cha hắn ta giàu có như vậy, hắn ta còn chưa tiêu xài hết. Hắn ta mới 18 tuổi, nửa năm sau mới đến 19, đang trong thời kỳ thanh xuân, còn có năm tháng đẹp đẽ. Một làn gió mạnh ập vào cổ, mặc dù không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận rõ. Đôi tay khủng khiếp và cứng rắn kia đã kề sát vào cổ hắn ta vào lúc này. Phịch! Ngay tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Thành giống như thiên thần hạ phàm, lập tức chắn trước người hắn ta. Cương thi bay ngược trở lại như diều đứt dây. Lúc chưa trở thành cương thi, sức lực của Lâm Thành rất yếu, không đủ để đá động cương thi. Nhưng hiện tại hắn cũng là cương thi, thực lực trở nên mạnh mẽ, có thể đá bay cương thi chỉ trong một cước. Cương thi đâm vào tường, rơi xuống đất, nhưng trong chớp mắt đã đứng dậy. Người không sao chứ? Lâm Thành quay đầu liếc nhìn Bác Lam. Ta, hình như trong cơ thể ta có côn trùng, nó đang bò tán loạn bên trong. Bác Lam hoảng sợ nói. Là thi độc vào cơ thể, vừa rồi người đã hít phải thi khí do cương thi phun ra. Vậy không phải ta chết chắc rồi. Sắc mặt Bác Lam bỗng trầm xuống, trầm tư suy nghĩ. Ngay sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Thành hết sức nghiêm túc, nói: Hay là ngươi đi đi, mặc kệ ta, đằng nào cũng chết, ta chặn cương thi lại cho ngươi. Thì độc vào cơ thể có thể chữa được, với cả ngươi chặn không nổi con cương thi này, nín thở và nhanh chóng rời khỏi đây. Lâm Thành nghiêm mặt nhìn bác Lam nói, cái nhìn về bác Lam trong lòng hắn có chút thay đổi. Tên này nói hệt như bác Văn, tâm địa không xấu. Quan trọng nhất là vừa rồi có thể nói ra những lời như vậy, khiến Lâm Thành thật bất ngờ. Thật sao? Vậy ta ra ngoài đợi người. Nói xong, bác Lam nín thở, cẩn thận đi ra khỏi bãi đậu xe. Cương Thi lần nữa mất đi mục tiêu, tiếp đó nhìn về phía Lâm Thành. Thi khí nồng nặc toát ra, nhìn tên này trông giống như đồng loại, nhưng vừa rồi lại đánh úp nó. Bất chợt, Cương Thi nhảy mạnh về phía Lâm Thành, nhưng vào lúc này nó đột nhiên dừng lại, sau đó xoay người nhảy về hướng khác. Vậy mà trời đã sáng. Lâm Thành đang định chống trả, lập tức thả lỏng người, lấy điện thoại ra nhìn. Đã là 5 giờ sáng. Trời dần hừng sáng. Cương Thi chạy rồi. Bác Lam còn chưa đi bao xa, quay người lại nhìn Lâm Thành hỏi. Trời đã sáng, không chạy thì làm được gì? Chúng ta về trước, đợi đến trưa lại tới thu phục nó. Đến lúc đó, thực lực của nó giảm mạnh, hoàn toàn không phải là đối thủ của chúng ta. Tốt nhất là có thể dụ dỗ nó ra ngoài, dùng ánh mặt trời chiếu chết nó. Người có thể ra ngoài. Bác Lam nhìn Lâm Thành đã biến thành Cương Thi mà nuốt nước miếng. Lâm Thành cười lạnh lùng, sau đó biến thành người bình thường trước ánh mắt kinh ngạc của bác Văn. Điều này cũng quá thần kỳ rồi, sao người làm được vậy? Người hỏi ta biết hỏi ai, đi thôi. Lâm Thành liếc nhìn bác Lam, sau đó thu dọn đồ đạc rồi đi ra bãi đậu xe. Vừa bước ra ngoài, cả người đều thoải mái hơn nhiều. Trước mắt vẫn còn một chuyện quan trọng phải làm. Hắn suýt nữa quên mất, đó chính là cứu người đàn ông trung niên bị thương trước đó. Nếu như không cứu, đến trường đó sẽ xuất hiện thêm 2 con cương thi. Lâm Thành ngửi ngửi, sau đó đi theo mùi xuống tầng dưới nhà mình. Hóa ra, vợ chồng nhà này sống trong tòa nhà này với chúng ta. Nghĩ tới đây, Lâm Thành dẫn theo bác Lam đi thẳng lên, đến tầng 8 mới dừng lại. Người có nhầm không? Ta nhớ đây không phải cửa nhà ngươi. Trên cửa nhà ngươi có dán chữ phúc lộn ngược. Bác Lam đột nhiên nhìn Lâm Thành nói. Bây giờ ta đang đi cứu người. Nói xong, Lâm Thành gõ cửa phòng. Không lâu sau, vợ của Lưu Dương mở cửa ra. Nhìn thấy Lâm Thành thì hưng phấn nói. Mau mau, 2 tiểu huynh đệ, mau mời vào. Ban nãy lúc đi ta quên nói địa chỉ cho 2 người. Còn lo là 2 người tìm không thấy, xem ra ta đã lo lắng dư thừa rồi. Vào phòng, Lâm Thành nhìn lướt qua cách bài trí. Thiết bị rất tốt, đều là đồ nội thất đắt tiền, còn có những bức tranh nổi tiếng. Hắn đi thẳng tới chỗ Lưu Dương đang ngồi trên ghế sofa với sắc mặt tái mét. Tên này đang quấn lấy chăn run rẩy, trông cả người hoàn toàn không có tinh thần. Lâm Thành kéo chăn xuống, muốn xem vết thương của Lưu Dương, nhưng bị Lưu Dương tóm chặt. Không muốn chết thì bỏ chăn ra. Lâm Thành nghiêm mặt nhìn Lưu Dương nói. Hai tay Lưu Dương run rẩy bỏ chăn ra. Sau đó, Lâm Thành xé rách quần áo của ông ta, nhìn thương tích. Miệng vết thương thối rữa đã kết vảy, nhưng lớp vảy này trông rất đáng sợ và ghê tởm. Người không dùng gạo nếp chữa thương cho hắn sao? Lâm Thành nhìn về phía vợ của Lưu Dương. Ta có dùng, nhưng hắn kêu đau và vết thương còn bốc khói, nên ta dùng nước sạch rửa sạch cho hắn. Vợ của Lưu Dương tỏ vẻ lo lắng, nói. Chồng ta không sao chứ? Ta cầu xin ngươi hãy cứu chồng ta. Ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều có thể đưa. Tự tìm đường chết. Lâm Thành không nói nên lời. Hắn đã nói rất rõ, đoán là vợ Lưu Dương không tin hắn, cho nên mới rửa sạch gạo nếp. nhìn sơ qua cũng biết vợ Lưu Dương chưa từng xem phim cương thi. Tuy là phim nhưng có vài điều là thật. Ví dụ như gạo nếp có thể loại trừ thi độc. Đi lấy dao tới đây. Lâm Thành nhìn vợ của Lưu Dương nói. Ừ. Vợ của Lưu Dương nhanh chóng vào bếp lấy con dao làm bếp ra. Đón lấy con dao làm bếp, Lâm Thành lấy ra một lá bùa, vung tay, lá bùa không đốt mà tự bốc cháy. Sau đó hơ con dao trên lửa để khử trùng. Thấy vậy, vợ Lưu Dương trợn to hai mắt, trong mắt đầy vẻ khó tin. Bịch. Ngay sau đó, Lâm Thành trực tiếp đánh Lưu Dương ngất xỉu. Sau đó lấy gói gạo nếp cuối cùng trên người đặt qua một bên. Rồi sau đó con sao lé sáng. Chỉ nhìn thấy một miếng thịt kết vẩy rơi xuống bàn, rất kinh tởm. Vẩy bị Lâm Thành cắt ra, giữa vết thương của Lưu Dương lập tức chảy ra nước vàng, đặc quánh và kèm theo mùi hôi tanh. Xung quanh miệng vết thương còn có máu đỏ tươi rỉ ra. Bác Lam đứng bên nhìn thấy, nhíu mày, quả thực rất kinh tởm. Thực chất nước màu vàng đều là máu, vì nhiễm thi độc nên mới tạo thành nước màu vàng. Khi toàn bộ máu tươi chuyển thành nước vàng thì người đó cũng sẽ chết. Do đó, người cứu chữa người bị biến đổi do thi độc làm máu chuyển thành nước vàng. Bước đầu tiên chính là rút hết nước vàng ra. Bước thứ hai mới loại trừ thi độc, sau đó băng bó vết thương. Tưởng chừng như đơn giản, nhưng thao tác vô cùng khó khăn. Sau khi cắt vết thương, Lâm Thành chịu đựng cơn buồn nôn, ra sức nặn nước vàng từ vết thương của Lưu Dương ra, sau đó dùng tay trái xử lý theo cách tương tự. Xong xuôi, lấy gói gạo nếp ở bên, ấn mạnh vào vết thương. Xì, xì. Bỗng chốc, một làn khói đen dày đặc thoát ra, vết thương phát ra âm thanh kinh người. Cơn đau dày dứt trực tiếp khiến Lưu Dương tỉnh táo lại trong cơn mê, sau đó kêu lên như tiếng heo bị mổ. Vợ Lưu Dương ở bên nhíu mày, mặt ngập tràn lo âu. Lâm Thành đè giữ chặt Lưu Dương, sau đó ấn gạo nếp lên tay trái. Chẳng bao lâu, gạo nếp trên hai cánh tay trở nên đen kịt. Hết đau rồi, người còn kêu gì nữa mà kêu? Lâm Thành liếc nhìn Lưu Dương vẫn đang kêu rên. Vết thương lúc mới tiếp xúc với gạo nếp thì rất đau, nhưng qua một lúc sẽ không có cảm giác. Nhưng có vẻ tên này kêu rên đến nghiền, đã kêu là không dừng lại được. Ta không có chết. Lúc này, Lưu Dương cử động tay chân đầy hưng phấn. Nhắc tới cũng lạ, vừa rồi ông ta chẳng có tí sức lực nào. Bây giờ cả người trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy rằng không thể so với thời kỳ đỉnh cao, nhưng bây giờ so với trước kia tốt hơn gấp nhiều lần. Trước đó, ông ta cảm thấy mình như rơi vào một thế giới đáng sợ. Xung quanh là một mảnh tối đen, rất lạnh, lạnh đến sinh ra sợ hãi trong lòng. Người đi mua thêm một ít gạo nếp, mỗi sáng và trưa đắp một lần, một tuần sau sẽ khỏi hẳn. Lâm Thành không để ý đến Lưu Dương mà nhìn vợ Lưu Dương nói. Ừ, tiểu huynh đệ, đây là một vạn, chút tấm lòng, mong người không chê. Vợ của Lưu Dương lấy ra một chiếc phong bì đã chuẩn bị sẵn trước đó, căng phồng, trông rất cám dỗ. Không cần đâu, giữ lại mua chút đồ bổ cho hắn đi. Còn nữa, ta chưa xử lý được con cương thi kia, các người tạm thời đừng tới bãi đậu xe nữa. Lưu số điện thoại cho ta, xử lý xong ta thông báo cho hai người. Đến trường đó, đến bãi đậu xe cũng không muộn. Được. Vợ của Lưu Dương không chút do dự, trao đổi số điện thoại với Lâm Thành. Bây giờ, bà ta càng ngày càng tò mò. Không biết thiếu niên trạc tuổi con trai bà ta rốt cuộc có lai lịch gì? Pháp sư, yêu quái hay là thần tiên? Chuyện xảy ra đêm nay thế nào cũng làm cho vợ chồng Lưu Dương cả đời khó quên. Sau khi giải quyết xong chuyện ở đây, Lâm Thành nhanh chóng cùng bác Lam trở về nhà, đồng thời cảnh cáo bác Lam không được nói ra bất cứ điều gì về hắn. Tiếp đó, giúp bác Lam xử lý thi độc trên người rồi trở về phòng ngủ của riêng từng người. Bên kia, trên một vách núi sừng sững hiểm trở, lão già râu tóc bạc trắng, tướng mạo ẩn hiện lập tức đứng dậy. Nhìn hình nộm nổ tung trước mặt, đôi mắt dẹt trên chiếc mũi diều hâu khẽ nheo lại, lộ ra vẻ hung tợn. Trời đã sáng, coi như người may mắn. Sư Điệt, người yên tâm, thủ của người, sư thúc nhất định giúp người báo. Sau đó, lão già đá bay bình lọ bày ra để làm phép trước mặt, bỏ đi với khuôn mặt đầy tức giận. Lúc này, Lâm Thành vẫn đang nằm trên giường, cẩn thận suy nghĩ về chuyện cương thi mắt xanh. Càng nghĩ, càng thấy đáng nghi. Rốt cuộc là ai đã thả cương thi mắt xanh vào khu dân cư? Có thể chế ngự cương thi mắt xanh, thực lực nhất định rất mạnh. Nhưng mục đích hắn làm như vậy là vì điều gì? Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, không tìm thấy gì, điều quan trọng nhất là giết chết cương thi mắt xanh. Đột nhiên, Lâm Thành bật dậy. Nếu cương thi mắt xanh là do con người thả vào khu dân cư, vậy thì người này nhất định biết cuộc đánh nhau giữa hắn và cương thi ban nãy. Bây giờ trời đã sáng, chắc chắn hắn ta có thể đoán được mình sẽ lại ra tay với cương thi sau khi trời sáng. Nghĩ tới đây, Lâm Thành nhanh chóng mặc quần áo vào, sau đó mở cửa phòng. Vừa lúc nhìn thấy mẹ đang ngáp dài đi ra khỏi phòng. Tiểu Thành, sao con lại dậy sớm vậy? Dương Quyên nhìn Lâm Thành nói vẻ ngờ vực. Trước đây không phải mỗi lần đều do bà gọi Lâm Thành dậy sao? Nhưng từ sau khi biến mất một tháng trở về, lại biết tự mình thức dậy. Mấu chốt là mỗi lần đều dậy sớm như vậy. Mẹ, con có chút chuyện nên đi trước. Mẹ nấu cơm xong thì mọi người cứ ăn trước, con về sau. Phải rồi, tối qua con có dẫn một bạn học về. Lát nữa mọi người đừng coi bạn ấy là kẻ trộm. Nói xong, Lâm Thành vội vã đi xuống lầu, lần nữa lại đến bãi đậu xe phụ ở tầng 2. Nếu đã có người thả cương thi đến đây, vậy chắc chắn có âm mưu. Ban ngày, cương thi rất yếu và không thể lộ diện ra ánh sáng. Người thả cương thi đến đây không ngốc, nhất định biết mình sẽ ra tay lần nữa vào ban ngày. Vậy thì, lúc này rất có khả năng người này sẽ đến bãi đậu xe, sau đó di chuyển cương thi đi. Chẳng mấy chốc, Lâm Thành đã tới nơi hắn và cương thi đã đánh nhau trước đó. Trên mặt đất vẫn còn vết máu của Lưu Dương và hắn ta. Máu không nhiều, nó đã khô. Lại có người dùng tay lau sạch vũng máu này. Không lâu sau, Lâm Thành phát hiện có dấu vết ngón tay sờ vào vết máu mà hắn đã nôn ra lúc bị thương trước đó. Lúc sờ vào, máu đã đông lại, đúng lúc có thể để lại vết tích rõ ràng. Trông dấu vết chắc cũng mới tới đây. Nếu là người thường, nhìn thấy vết máu chắc chắn không thể nào sờ vào. Như vậy, người này chắc là người đến để di chuyển cương thi. Giây tiếp theo, đồng tử của Lâm Thành co rút lại, thần kinh lập tức căng cứng. Rất có thể lúc này người này đang canh chừng hắn ở chỗ tối. Ha ha, trốn kỹ vậy sao? Ra đây đi! Lâm Thành cười lạnh lùng, khẽ quát. Âm thanh vang vọng trong bãi đậu xe, ngoài tiếng vang thì không có bất kỳ âm thanh nào. Lẽ nào ta đoán sai? Hay là người đó không có gì mò ta ở chỗ tối? Lâm Thành nhíu mày. Ngay lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy có tiếng bước chân, bước đi vô cùng nhanh. Người bình thường vốn không thể có tốc độ này, cho nên người này chắc chắn là người di chuyển cương thi. Tức khắc, cơ thể Lâm Thành hóa thành một làn sự ảnh, trực tiếp đuổi theo tiếng bước chân. Đuổi theo đến lối ra ở bãi đậu xe tầng 1, hắn nhìn thấy một bóng dáng già nua, vai vác một chiếc bao tải, bước đi như bay. Tốc độ nhanh thật, đồng tử Lâm Thành co rút lại, nhanh chóng đuổi theo không chút do dự. Nhưng khi hắn đến lối ra của bãi đậu xe, bóng dáng già nua đã biến mất. Rốt cuộc người này có lai lịch gì? Mục đích của việc thả cương thi vào khu dân cư là gì vậy? Lâm Thành cảm thấy đầu óc rối loạn. Thực lực của người này rất mạnh, tốc độ ít nhất cũng nhanh gấp nửa hắn. Bây giờ có thể dám chắc rằng đây không phải là một người tốt. Chắc hẳn là tà tu. Chỉ có tà tu mới có thể lợi dụng cương thi để hại người, thậm chí còn tu luyện tà thuật để khống chế người khác, làm hại một phương. Là tà tu. Trong đầu Lâm Thành chợt lóe lên, nghĩ đến tà tu hắn giết lần trước. Tên đó muốn lợi dụng ưu thế bày trận của tự nhiên trong thôn để bày bố huyết sát trận ở bốn phương và tu luyện tà thuật, nhưng sau đó bị hắn nhìn thấu và còn giết chết. Có thể nào người thần bí này có liên quan đến tên tà tu kia, đến để trả thù cho hắn ta? Suy nghĩ một lúc, Lâm Thành cảm thấy không thể nào. Với lại, lúc đó hắn cũng đâu có để lại địa chỉ. Cho dù có tà tu đến báo thù cũng không tìm được chỗ ở của hắn. Hơn nữa, ác mộng nói những cương thi này là do một người dẫn xác. Sau đó, người dẫn xác đã bị chính cương thi cắn chết. Chẳng lẽ tên này đã khống chế cương thi cắn chết người dẫn xác, sau đó dùng cương thi người dẫn xác tới làm loạn? Lâm Thành cảm thấy rất có thể, tạm thời không đoán ra được mục đích của người này. Cương thi cũng bị chuyển đi, tiếp tục ở lại chỗ này cũng chẳng ích gì. Ngay lập tức, Lâm Thành đến cửa hàng bên ngoài khu dân cư, mua một chai nước uống trở về. Về đến nhà, đúng lúc Dương Quyên vừa nấu xong bữa sáng. Chắc đêm qua bác Lam không ngủ được, thức dậy sớm với cặp mắt gấu trúc. Lâm Thành giới thiệu bác Lam với cha mẹ mình. Sau khi biết bác Lam là con trai của chủ tịch tập đoàn Bác Thị, họ tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Tất nhiên, bác Lam cũng không keo kiệt mà trực tiếp đưa cho cha mẹ Lâm Thành một tấm thẻ ngân hàng. Dù sao, hắn ta phải ở lại thời gian lâu, không thể ăn không uống không, không phải sao? Hắn ta không thiếu tiền, chút tiền này chẳng là gì đối với hắn ta. Cơm nước xong, hai người họ đến trường học. Ngồi xe buýt hiệu số 103 đến trước cổng trường. Vừa xuống xe, Lâm Thành nhìn thấy một lão già đang cúi đầu lao về phía mình. Hắn vốn định tránh ra, ai ngờ lão già đã lao tới trước người và va mạnh vào mình. Lâm Thành vốn tưởng rằng lão già này sẽ bị mình đụng ngã, nào ngờ chỉ lùi về sau một bước. Hắn nhíu mày, mơ hồ cảm thấy lão già không đơn giản. Xương cốt của lão già bình thường sao có thể cứng như vậy? Hơn nữa, đã đâm vào người khác vẫn cúi đầu đi tiếp, như thể không muốn để cho người khác nhìn thấy khuôn mặt thật của lão, chỗ nào cũng toát ra vẻ kỳ quái. Mấu chốt là Lâm Thành cảm thấy bóng lưng của lão già có chút quen thuộc, hình như đã thấy qua ở đâu, nhưng nhất thời lại không nhớ ra được. Lão đại, đi thôi, còn ngây ra đó làm gì? Bác Lam nhìn lại Lâm Thành, xưng hô càng ngày càng thuận miệng. Hắn ta thấy Tô Chích Nghị cũng gọi lão đại, nên gọi theo. Hết cách, hắn ta đã phục Lâm Thành sát đất. Nhìn như người bình thường, vậy mà là cương thi, còn biết phép thuật. Cho dù không hiểu những chuyện kỳ lạ này, bác Lam cũng cảm thấy Lâm Thành vô cùng giỏi. Tới đây! Lâm Thành nhìn lão già đâm vào mình thật lâu, sau đó cùng bác Lam rời đi. Đi vào trường học, bác Lam và Lâm Thành tách ra. Mặc dù hai người đều là học sinh cấp 3, nhưng không học cùng chung một dãy lầu. Đến lớp học, Tô Chí Nghị đã ngồi vào chỗ và đang đọc sách. Lâm Thành, ngươi xong đời rồi, bài tập mấy ngày chưa làm xong. Ta đã mách với giáo viên rồi. Vừa mới đến cửa lớp, lớp trưởng Bích Vân Đào Tử đã đứng lên, nhìn Lâm Thành và nói với vẻ mặt băng giá. Rõ ràng nàng ta vẫn đang canh cánh trong lòng vì chuyện lần trước. Mặc dù lần trước Lâm Thành đã cứu nàng ta, nhưng sau đó mấy người bọn họ trở về thảo luận. Càng thảo luận càng cảm thấy không đúng. Thế giới này sao có thể có quỷ? Đều cho rằng Lâm Thành đang hù dọa bọn họ. Có thể con quỷ kia chỉ là người đóng giả. Nói cho cùng, khi họ đến đúng lúc Lâm Thành cũng ở đó. Trên đời này sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Về phần mục đích họ tạm thời không biết, nhưng họ tuyệt đối không tin có quỷ. Lâm Thành không để ý đến nàng ta, đi thẳng vào chỗ ngồi của mình. Nhưng đang đi, hắn đột nhiên cảm thấy không ổn, không hiểu sao nhịp tim lại nhanh hơn. Bên trong cơ thể dường như có côn trùng đang nhúc nhích. Côn trùng dường như đang hút máu và gặm nhấm nội tạng của hắn. Hít. Ngay lập tức một cơn đau dữ dội ập đến, khiến Lâm Thành không khỏi rùng mình hoảng sợ. Mồ hôi lạnh trên trán lập tức túa ra. Sắc mặt bỗng chốc trở nên trắng bệch, khiến Bích Vân Đào Tử đầy vẻ tức giận bên cạnh nhíu mày. Sao tên này đột nhiên lại có vẻ rất đau đớn? Không lẽ mình dọa hắn sợ đến thành ra thế này? Nghĩ đến đây, Bích Vân Đào Tử không khỏi nói. Này, Lâm Thành, người không sao chứ? Ta chỉ dọa người thôi, chưa có nói với giáo viên, người không cần sợ. Âm thanh không lớn lắm, còn chưa tới giờ học, trong phòng học ồn ào nên cũng không ai chú ý tới cảnh tượng này. Chẳng lẽ là do lão già vừa rồi đã giở trò? Khuôn mặt Lâm Thành bắt đầu vặn vẹo, côn trùng dường như háu ăn, gặm nhấm nội tạng của hắn không kiêng dè. Mặc dù nội tạng của hắn cứng hơn người thường, nhưng cũng không chịu nổi sự gặm rỉa của con côn trùng trong cơ thể. Đồng thời, cơn đau đớn dữ dội khiến hắn có cảm giác sống không bằng chết. Nhớ là buổi sáng mình cũng chưa ăn gì, lúc mới đầu vẫn khỏe. Chính là sau khi gặp phải lão già, vừa rồi luôn cảm thấy lão già kỳ quặc, đường rộng như vậy mà cứ đâm vào hắn. Hắn chắc chắn 90% là lão già đã giở trò. Trước đó cảm thấy bóng lưng của lão già rất quen. Dưới cơn đau dữ dội, trong đầu Lâm Thành chợt hiện lên cảnh tượng đã thấy ở bãi đậu xe. Hai bóng sáng vừa hay trùng khớp, người này chính là người đã chuyển cương thi mắt xanh đi. Vì sao ông ta lại muốn hại mình? Chẳng lẽ vì mình đã ra tay với cương thi mắt xanh? Lâm Thành cho rằng rất có thể. Nhưng hiện giờ hắn không quan tâm được nhiều như vậy. Cơn đau đã khiến hắn phải cúi xuống, cơ thể bắt đầu run lên. Lão đại, Tô Chích Nghị đang ngồi đọc sách ở chỗ ngồi của mình, mắt liếc qua chợt nhận ra Lâm Thành. Sau khi nhìn thấy bộ dáng đau đớn của Lâm Thành, vẻ mặt hưng phấn lập tức chìm xuống. Lập tức chạy vọt tới, dìu đỡ lấy Lâm Thành. Lão đại, người làm sao vậy? Không sao chứ? Dìu ta lên sân thượng. Lâm Thành chật vật nói. Ở đây có nhiều người, không dễ chữa thương. Bích Vân Đào Tử bĩu môi, không rõ ra làm sao. Ban nãy còn khỏe ra đó, đột nhiên lại như vậy. Chắc không phải có bệnh cũ gì chứ? Nhất định là có. Lần trước nửa đêm không ngủ mà chạy đến đồng hoang hù dọa bọn họ, nhất định có bệnh. Sau khi Tô Chích Nghị dìu Lâm Thành ra khỏi lớp, học sinh trên hành lang đều nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, chỉ trò trò. Có vài người tốt bụng còn đến hỏi thăm quan tâm. Lâm Thành chỉ xua tay ra hiệu mình không sao. Sau 5 phút đi bộ chậm rãi, cuối cùng, Tô Chích Nghị cũng dìu được Lâm Thành lên sân thượng tòa nhà dạy học. Trên sân thượng có rất nhiều xác do học sinh vứt lại sau khi lên chơi, cũng không ai quét dọn. Tìm một nơi sạch sẽ, Lâm Thành nhanh chóng ngồi xuống, sau đó điểm vào mấy huyệt đạo quan trọng trên cơ thể mình. Lão đại, có phải người đã ăn nhầm thứ gì rồi? Tô Chiết Hàm đứng ở một bên, nhíu mày hỏi. Không thể nào, chắc là bị người khác ám toán. Người giúp ta canh cửa, không được để cho người khác tới quấy rầy ta. Lâm Thành cố nén đau đớn, run rẩy nói. Sau đó, hai tay lần lượt ấn vào bụng và ngực, chỉ có ấn vào ngực là đau nhất. Hơn nữa, hắn cảm thấy mình ấn phải thứ gì đó, vẫn đang ra sức giãy giụa. Quả nhiên là côn trùng. Sắc mặt Lâm Thành trầm xuống. Vừa rồi chỉ cảm thấy có côn trùng trong cơ thể, lúc này chạm vào, không ngờ đúng thật là côn trùng. Có thể đưa côn trùng vào cơ thể người, không phải cổ thuật cũng là tà tu, thủ đoạn hiểm độc. Cổ sư biết cổ thuật đều ở Nam Dương. Tương truyền Nam Dương có 10 loại tà thuật lớn đều có liên quan đến con sâu độc. Cổ sư không thể đến thành phố Dương Thạch. Hơn nữa, phương pháp hạ độc, thần không biết, quỷ không hay, không thể nào giống như lão già cần phải đâm vào hắn một cái như vậy. Vậy thì lão già rất có thể là tà tu. Con trùng vẫn đang giãy giụa, Lâm Thành có thể cảm nhận rõ ràng tứ chi của nó vô cùng cứng rắn. Khi giãy giụa, tứ chi cào xé nội tạng, như có 4 mũi dao rạch vào nội tạng. Loại đau đớn này khiến Lâm Thành gần như phát điên. Mồ hôi lạnh toát ra trong đau đớn. Hạt mồ hôi lớn lập tức rơi xuống đất, một ít chảy xuống lông mi, chắn tầm nhìn của hắn. Mặt trời dần ló dạng từ phía đông. Ánh tà dương chiếu rọi lên cơ thể không ngừng vặn vẹo của Lâm Thành. Có khả năng là con trùng biết bản thân bị bắt lại, đương nhiên tự biết thân. Đùng một tiếng, cánh tay ấn giữ con sâu của Lâm Thành cảm nhận được cơ thể con trùng bỗng khô quắc. Cứ như thế mà chết à? Lâm Thành mơ hồ cảm thấy không hề đơn giản như thế. Đúng như dự đoán, một giây sau, hắn chợt cảm thấy trong cơ thể xuất hiện cảm giác có thứ gì đó đang chạy loạn, giống như từ một con trùng biến thành 5-6 con trùng vậy. Ngay sau đó, mặt hắn đổi sắc, nhìn Tô Chiết Nghị, nói: "Mau, đưa cái thùng cốm ở bên đó và nửa chai nước khoáng còn dư lại đây." Tô Chiết Nghị hơi ngẩn người, không biết Lâm Thành cần xác người ta vứt làm gì, nhưng vẫn mau chóng cầm đồ đến. Sau đó, Lâm Thành đổ nửa chai nước khoáng vào trong thùng cốm. Tiếp theo, lấy ra 3 nến nhang châm lửa. Hắn sợ là nhang không chen lọt vào bê tông tầng trệt, nên Lâm Thành bảo Tô Chiết Nghị dùng tay cầm. Sau đó, lấy ra một lá bùa, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng niệm thần chú: "Hách hách âm dương, nhật xuất đông phương, nhất sái cam lộ thủy, như nhiệt đắc thanh hương, nhị sái giới thủy, hồn thần sinh đại la, tam sái từ bi thủy, nhuận cập vu nhất thiết, sắc." Một giây sau, tay cầm lá bùa của Lâm Thành khẽ lắc, lá bùa không có lửa mà tự bốc cháy. Bỏ lá bùa đang cháy vào trong thùng cốm pha nước khoáng. Lá bùa gặp nước không hề tắt, lại nổi lên trên mặt nước mà cháy. Cuối cùng hóa thành tro, lặng xuống đáy nước. Lâm Thành dùng ngón tay khuấy ở bên trong, nước mắt lạnh lập tức trở nên vẩn đục. "Đưa nhang cho ta." Hắn nhận nhang từ trong tay của Tô Chiết Nghị. Lâm Thành hít sâu một hơi, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Tô Chiết Nghị nhét thẳng nhang vào trong miệng. Nhang đang cháy nhét vào trong miệng phát ra tiếng xì xì, khiến hàng lông mày của Lâm Thành khẽ giật giật. Tô Chiết Nghị nuốt nước bọt cái ực, trợn mắt há hốc mồm. Hắn không ngờ Lâm Thành lại ăn nhang. Đây dù gì cũng là nhang đang cháy, bỏ vào miệng không đau sao? Lâm Thành không nghĩ nhiều như thế, ăn nhang xong thì uống cạn nước bùa trong thùng cốm. Hắn nuốt nước bùa và ba nến nhang vào bụng. Bây giờ, Lâm Thành cảm thấy đau đớn dữ dội đến mức khiến hắn nhe răng trợn mắt, gân xanh nổi lên, gương mặt vô cùng vặn vẹo. Những con trùng đó giống như nhìn thấy đồ ăn ngon, lần lượt bò đến dạ dày của Lâm Thành. Bốn chân cứng cáp của con trùng khiến Lâm Thành có cảm giác giống như bị lăng trì. Lúc này, Lâm Thành chợt nôn khan. Ngay lập tức, ào ào nôn ra vài con trùng. Những con trùng này rất nhỏ, chắc tầm cỡ con kiến. Bốn cái chân, miệng rất to, chiếm gần cả cái đầu. Nó nhìn rất giống, chỉ có đầu, không có não, răng nanh mọc chi chít trong miệng. Sau khi bị nôn ra, con trùng vẫn đang hấp hối bò trên mặt đất. Có điều bị Tô Chiết Nghị ở bên cạnh giẫm chết. Lão đại, sao trong cơ thể người có nhiều trùng như vậy? Tô Chiết Nghị cảm thấy da đầu tê dần. Trong cơ thể của Lâm Thành lại chứa nhiều con trùng ghê tởm như thế này. Quan trọng nhất là khi nôn ra vẫn còn sống. Đặc biệt là cái miệng đó, nhìn thôi cũng khiến người ta sợ hãi. Là trùng ăn thịt, mẹ nó, ác thật. Lâm Thành nhìn con trùng bị Tô Chiết Nghị giẫm chết, sắc mặt cực kỳ u ám, tựa như sấm sét rạch ngang trời, cuồng phong bão táp nổi lên. Trùng ăn thịt, Tô Chiết Nghị tỏ vẻ không hiểu. Không sai, ta cũng đã nhìn thấy loại trùng này trong sách. Chôn người chết vào trong đất, đất có đủ loại vi trùng ăn mòn cơ thể, sẽ sinh ra rất nhiều trùng. Ví dụ, thi trùng, trùng ăn thịt. Trong đó, trùng ăn thịt kinh khủng hơn thi trùng. Nó không biết no là gì, chỉ cần tiếp xúc với thịt sẽ bằng mọi cách đi vào trong cơ thể, lỗ mũi, lỗ tai, miệng. Sau khi vào trong cơ thể sẽ bắt đầu gặm nhấm lục phủ ngũ tạng của người, cho đến khi no chết nó mới thôi. Nhưng sau khi chết, bọn chúng có thể phân hóa ra rất nhiều trùng ăn thịt nhỏ. Một sinh năm, năm sinh mười, chẳng bao lâu cơ thể sẽ bị trùng ăn thịt chiếm đoạt. Cho đến khi ăn sạch thịt, cuối cùng bọn chúng sẽ gặm nhấm lẫn nhau đến khi sót lại một con. Con cuối cùng này gặp không khí sẽ chết ngay. Đây cũng là lý do vừa nãy khi ta nôn ra, nó lại hấp hối. Lâm Thành giải thích rất cặn kẽ với Tô Chiết Nghị. Thế mà vẫn có loại trùng đáng sợ như này. Lão đại, người chắc sẽ không ăn thịt chứ? Tô Chiết Nghị tỏ vẻ quái dị nhìn Lâm Thành. Nghĩ gì đấy? Ta bị người ta tinh kế. Tên nhóc này ác thật. Cũng may ta biết nhiều pháp thuật, nếu không chưa tới một tiếng, ta sẽ trở thành một tấm da người mất. Lâm Thành sợ hãi nghĩ là do hắn vẫn còn quá ít kinh nghiệm. Đổi lại là người giàu kinh nghiệm thì ông lão kia tuyệt đối không thể đụng vào hắn, cũng không có cơ hội thả trùng ăn thịt. Cùng lúc đó, phía sau núi của trường cấp 3 số 1. Phụt! Ông lão tóc trắng xóa, mũi khoằm, mắt hình tam giác bỗng phun ra một ngụm máu tươi. Sao có thể chứ? Hắn biết chú dẫn trùng sao? Ông lão tỏ ra kinh ngạc, trong ánh mắt ngập tràn vẻ không thể tin được. Sau đó, quệt máu ở khóe miệng, vẻ mặt vô cùng hung ác nhìn về phía tầng lầu của trường cấp 3 số 1. Tên này lợi hại thật, khó trách cháu trai ta lại chết trong tay hắn. Nhưng có thù phải báo. Ám sát Lâm Thành hai lần liên tiếp đều thất bại, ông ta cũng không thể không thừa nhận Lâm Thành lợi hại. Quan trọng nhất là hắn còn có thể cảm nhận được thi khí của cương thi mắt xanh. Lúc đó, lão ta đã cố ý đi quanh khu dân cư một lần nữa, xác nhận không cảm nhận được thi khí mới rời đi. Một lát sau, gương mặt ông lão trở nên u ám, lấy ra một hình nộm. Dì ba giọt máu của mình trên mặt đất, sau đó lại ba lại với hình nộp, lại lấy ra một nhúm tóc dài từ trên người. Vừa nhìn đã biết là tóc của phụ nữ. Đàn ông bây giờ rất ít người để tóc dài như vậy. Sau khi Lâm Thành nôn trùng ra, hắn quan sát trường học từ trên sân thượng, đứng cao nhìn xa, có điều không hề phát hiện bóng dáng của ông lão kia. Vừa nãy hắn chưa nói với Tô Chiết Nghị, trùng này bị người ta điều khiển, người thi triển phép chắc chắn cách hắn không xa, nếu như quá xa thì pháp thuật sẽ mất hiệu nghiệm. Dựa theo những gì hắn biết, thứ có thể đứng ở một nơi rất xa sử dụng tà thuật là hạ cổ, cổ độc, còn trùng ở xa thì không điều khiển được. Vào lúc này, tiếng chuông vào lớp vang lên. Lâm Thành quan sát lần nữa, xác định không nhìn thấy bóng dáng của ông lão kia, mới rời đi cùng Tô Chiết Nghị. Nghĩ cũng đúng, người ta thi triển phép chắc chắn sẽ tìm một nơi không dễ bị phát giác. Nếu dễ dàng bị hắn phát hiện như vậy, chắc chắn không phải là một tà tu đúng nghĩa. Và cũng không đủ khả năng khiến hắn trúng chiêu được. Tới phòng học, tiết đầu tiên là toán. Lão sư dạy toán đã bắt đầu giảng bài. Nhìn thấy học sinh vào muộn như thế này, ông ta đang chuẩn bị tức giận, thì nhìn thấy Lâm Thành. Đồng tử co rút lại, cơn giận tiêu tán ngay lập tức. Bởi vì trước đây, Lâm Thành khiến ông ta suýt chút nữa bị hiệu trưởng cách chức lão sư. Ông ta còn có khoản nợ căn nhà 100 vạn, tuyệt đối không thể mất công việc này được. Trong lòng ông ta khá kiêng nể Lâm Thành. Tuy không biết Lâm Thành và hiệu trưởng có quan hệ gì, nhưng ông ta có thể cảm nhận được giữa Lâm Thành và hiệu trưởng không hề đơn giản. Có một lần, ông ta còn nhìn thấy Lâm Thành bước xuống từ trên xe của hiệu trưởng. Hiệu trưởng còn vô cùng kính trọng mở cửa xe cho hắn. Báo cáo lão sư, Lâm Thành và Tô Chiết Nghị đến trễ. Dựa theo quy tắc nên phạt hai người họ trực nhật một tuần. Lúc này, Bích Vân Đào Tử đứng dậy. Nàng ta cũng không biết vì sao bản thân lại tố giác, nhưng nghĩ đến việc Lâm Thành sẽ gặp xui xẻo, trong lòng nàng cực kỳ vui vẻ, thậm chí kích động. Lâm Thành quay người, gương mặt vô cảm nhìn Bích Vân Đào Tử. Ngay sau đó, Bích Vân Đào Tử có cảm giác như bị mãnh hổ nhìn chằm chằm, lông tơ trên người dựng lên. Đặc biệt là đôi đồng tử xen lẫn chút màu đỏ, trông vô cùng dọa người. Loại cảm giác này rất kỳ lạ, rõ ràng cảm thấy Lâm Thành chỉ là một người bình thường, nhưng lại toát ra một khí tức không giống người bình thường. Chỉ mới vừa vào lớp thôi, không tính là trễ. Nói đến đây, lão sư dạy toán nhìn Lâm Thành, lúc này mới nói tiếp. Nhưng mọi người tuyệt đối không thể vào lớp sát giờ như thế, lần này bỏ qua vậy. Lời vừa dứt, phòng học trở nên huyên náo. Đây có còn là lão sư dạy toán của chúng ta không? Hôm nay đậu trời hay sao? Lần trước ông đây cũng vào lớp sát giờ, kết quả bị ông ta phun một bãi nước bọt vào mặt. Ha ha, chắc gia cảnh của Lâm Thành không đơn giản. Lần trước đã bị đuổi rồi, sau đó lại giống như chưa từng bị đuổi. Đúng vậy, ta nghe nói quan hệ của Lâm Thành và hiệu trưởng không đơn giản. Nghe nói Hứa Phàm và Mộ Dung Tuyết đắc tội với hắn đã chuyển trường rồi. Ôi, còn tưởng hai người bỏ trốn, không học nữa, hóa ra là chuyển trường. Im lặng. Ai còn ồn ào, đừng trách ta phạt đi cọ nhà vệ sinh một tuần. Lão sư dạy toán tỏ vẻ nghiêm túc nhìn mọi người nói. Ngay sau đó, Lâm Thành và Tô Chiết Nghị quay về chỗ ngồi của mình dưới ánh mắt chằm chằm của mọi người. Lâm Thành rời khỏi, Bích Vân Đào Tử thở dài một hơi, nội y dính trên người bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, đường nét như ẩn như hiện. Một bạn học ngồi phía sau lưng nàng ta vô cùng kích động. Gen đen, không ngờ lớp trưởng đại nhân lại thích kiểu này. Bạn học nam này rất phấn khích nghĩ. Nhìn kìa, đây không phải là lão sư dạy tiếng Anh sao? Hình như chiều nay nàng ta mới có tiết, sao lại đến sớm thế? Lúc này, lão sư tiếng Anh mặc bộ đồ màu đỏ xuất hiện ở cửa. Trong bộ quần áo màu đỏ, cả người nàng ta giống như con báo nóng bỏng, tạo cho người ta một loại dục vọng chinh phục mãnh liệt. Bờ môi Tô Son nhàn nhạt, trên người tỏa ra một mùi thơm mê người. Dường như toàn bộ học sinh nam trong phòng đều nuốt nước bọt. Ngay cả học sinh nữ cũng tỏ ra ngưỡng mộ. Xinh đẹp đương nhiên sẽ thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò. Nàng ta đã quen rồi. Lý lão sư, nàng tới sớm như thế, có chuyện gì sao? Lão sư toán học vô cùng ân cần nhìn lão sư tiếng Anh nói. Ta tới tìm bạn học Lâm Thành có chút việc. Lý lão sư liếc lão sư dạy toán một cái, tận sâu trong ánh mắt có chút chán ghét. Tìm ta sao? Lâm Thành hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn Lý lão sư chậm chậm thay đổi. Thuật thần thông cấp 10, thiên nhãn thông không tự chủ được mà mở ra. Ngay lập tức trong thế giới đỏ tươi của Lâm Thành, trên người Lý lão sư quẩn quanh một cỗ khí thể màu đỏ nhàn nhạt. Nhưng trong khí thể màu đỏ còn có một tia sương dày khó phát hiện. Ấn tường xuất hiện một chấm nhỏ màu đỏ. Thuật câu hồn. Đồng tử của Lâm Thành co rút lại, trong lòng lập tức có đáp án. Lẽ nào lại là ông lão đó giở trò? Trùng ăn thịt không giết được mình lại lợi dụng Lý lão sư. Tên này nhân lúc thần không biết quỷ không hay đã thăm dò hết tất cả lý lịch bên cạnh mình rồi. Lâm Thành hơi hoảng sợ. Nếu thật sự là ông lão đó sử dụng thuật câu hồn thì sức mạnh có hơi kinh khủng rồi. Tuy hắn biết sử dụng câu hồn như thế nào, nhưng không có sức mạnh để thi triển pháp thuật mạnh mẽ như vậy. Ông lão đó ít nhất cũng có sức mạnh của pháp sư cấp 3. Hắn thật sự không nghĩ ra vì sao ông lão kia muốn giết hắn. Một lần giết không chết thì thôi, vậy mà còn có lần 2, lần 3. Thậm chí ngay cả Lý lão sư cũng lợi dụng. Chỉ ra tay đối phó với cương thi mắt xanh của lão thôi mà, có cần phải truy sát hắn ta như vậy không? Huống hồ, hắn cũng chưa gây tổn hại đến cương thi mắt xanh thì đã bị lão dịch chuyển đi rồi. Lẽ nào ông ta cố ý đối phó với hắn sao? Bạn học Lâm, Lý lão sư tìm người. Lúc này, lão sư dạy toán bỗng mở miệng nói. Đến ngay. Nói xong, Lâm Thành đứng dậy đến cửa phòng học. Đi theo ta. Lý lão sư liếc nhìn Lâm Thành, sau đó đưa hắn rời khỏi. Thật sự, nàng ta vô cùng nghi ngờ, không rõ bản thân tới tìm Lâm Thành làm gì, nhưng đáy lòng vẫn luôn có giọng nói với nàng rằng nhất định phải tới tìm Lâm Thành. Nàng ta cũng chỉ làm theo suy nghĩ chân thật nhất trong lòng. Nếu không tuân theo thì giống như sẽ xảy ra chuyện gì đó vậy. Lý lão sư tìm ta làm gì? Lâm Thành bày ra dáng vẻ hoài nghi. Hắn biết người bị thuật câu hồn khống chế sẽ không biết bản thân làm như thế này với mục đích gì, hoàn toàn là dựa theo chỉ thị của người khống chế mà làm. Ta, người theo ta tới văn phòng là biết. Lý lão sư ngây ra, muốn nói là mình cũng không biết, nhưng nghĩ mãi cảm thấy không thỏa đáng nên lập tức đổi lại. Ồ, Lâm Thành đắm chìm trong cảm xúc, gật đầu, đi trên hành lang, ánh mắt lại không ngừng quan sát xung quanh. Người sử dụng thuật câu hồn nhất định ở xung quanh, không quá 1000 mét. Pháp sư bình thường không nhìn xa, nhưng Lâm Thành đã tu luyện đến thuật thần thông cấp 10, thiên nhãn thông mở là có thể nhìn xa ngay. Tên này chắc vẫn chưa biết hắn đã phát hiện hồn phách của Lý lão sư bị điều khiển rồi. Thuật câu hồn thuộc về loại khống chế ôn hòa, không giống ác mộng, lấy hồn phách của người ta đi mà điều khiển cơ thể. Người trúng thuật câu hồn rất khó nhìn ra được, thậm chí bản thân không hề phát giác được chút khác thường nào, hoàn toàn dựa vào suy nghĩ trong lòng mà làm. Đến văn phòng của Lý lão sư mở cửa, Lâm Thành theo sát phía sau. Vừa bước vào đã ngửi thấy một mùi thơm mê người, giống với mùi hương trên người của Lý lão sư, vô cùng thơm. Nhưng Lâm Thành không hề rảnh rỗi, vừa bước vào đã dùng răng nanh sắc nhọn cắn lên ngón trỏ của mình, sau đó lau trên cửa phòng. Bạn học Lâm cứ ngồi thoải mái, ta đi rót trà cho người. Lý lão sư quá khách khí rồi, có gì cứ nói thẳng. Lâm Thành khẽ cười, bây giờ ngay cả tên ngốc cũng có thể nhìn ra sự khác thường của Lý lão sư. Tuy bình thường, Lý lão sư đối xử với hắn rất tốt, nhưng cũng không tốt đến mức này. Người cứ đợi một lát là biết, ta pha trà cho người. Lý lão sư nói xong, đi thẳng vào nhà vệ sinh của văn phòng. Nhìn bóng lưng của Lý lão sư, Lâm Thành nhíu mày. Ông lão kia đã muốn chơi, vậy hắn sẽ tận tình chơi cùng lão. Lý lão sư bước vào phòng vệ sinh, hai mắt nhìn gắt gao vào con dao găm đặt trước gương. Con dao găm này do nàng ta mua trên đường đến trường học, sau đó đặt ở đây. Khi đó, nàng ta còn tò mò mua dao găm làm gì. Bây giờ, cuối cùng cũng biết rồi, đó là dùng dao găm để giết chết Lâm Thành. Trong tức khắc, nàng ta bị suy nghĩ của mình dọa một phen, kháng cự theo bản năng. Giết người, nàng ta thật sự không dám. Suy nghĩ này thật sự đáng sợ. Nàng ta nghi ngờ bản thân có phải đã mắc bệnh thần kinh gì không. Một bên khác, phía sau núi trường cấp 3 số 1, ông ta bỗng dùng vân tay đánh vào hình nộm. Tiếp theo đó, cái chấm đỏ trên trán của Lý lão sư nở rộ ánh sáng đỏ. Hai mắt lóe ra một tia sương dày, rồi biến mất ngay sau đó. Một giây sau, Lý lão sư dứt khoát cầm lấy dao găm, giấu vào người, bê cái ly bên cạnh rót một ly nước trong phòng vệ sinh.